Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà thoáng tiến lên một bước, tránh đi sau eo chỗ kia chỉ lạnh băng tay, tầm mắt không giấu vết mà đảo qua cách đó không xa đối diện giường thật lớn kính mặt phía trên, cùng đứng ở chính mình bên người nam nhân ngắn ngủi đối diện, đã giống xác nhận, lại giống cảnh cáo lẫn nhau tương giao, tầm mắt thực mau bị cắt đứt, giống như chuồn chuồn lướt nước, giây lát lướt qua Ôn Giản Ngôn hướng về phòng nội những người khác nhìn lại. Vô số tầm mắt dừng ở hắn trên người, tựa hồ vẫn cứ nhân hắn vừa mới khác thường biểu hiện mà cảm thấy bất an, bởi vậy mà có vẻ gấp bội cẩn thận cùng chuyên chú. Ở như vậy phó bản hoàn cảnh dưới, hắn càng không thể biểu hiện ra khác thường. Càng miễn bàn, bọn họ hiện tại hội nghị còn cũng không có kết thúc. Tóm lại, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói, chân chính định thắng bại mấu chốt ở ngày hôm sau. Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong, ngày đầu tiên chủ yếu tác dụng là làm chủ bá chính mình quen thuộc phó bản cơ chế, hài quá rất tác phản không đủ người xa, mà ngày thứ ba, tác sẽ tổ chức tác muốn túng hiện thực kinh nghiệm, vẫn là từ phó bản góc độ tới xem, yến hội đều không thể truyền tục cả ngày thời gian. Nói cách khác, nếu phó bản thắng bại thật sự cùng thù lao tổng ngạch, tương quan nói, ngày hôm sau sẽ là nhất mấu chốt một ngày. Ta đã hiểu, Hoàng Mao một tay nắm chặt quyền, tạp một chút bàn tay. Chúng ta đây ngày mai nhất định phải nỗ lực mang đến càng nhiều trụ khách, thỏa mãn càng nhiều trụ khách nguyện vọng. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8. Nói như vậy, bọn họ là có thể kiếm lấy càng nhiều thù lao. Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhìn hắn. Nếu dùng đơn giản định hướng tư duy nói, thật là như vậy. Hoàng Mao, vì cái gì tổng cảm thấy chính mình vừa rồi hình như là bị nội hàm đầu óc không hảo đâu. Tuy rằng chúng ta kế tiếp tiến vào trấn nhỏ bên trong thời gian không hề bị đến tắt đèn cùng lượng đèn hạn chế, nhưng là tổng số lần vẫn cứ là không có thay đổi, ngươi đã quên sao? Ôn Giản Ngôn tăng thêm âm tiết, nói. Tổng cộng chỉ có 3 lần. Phòng nội lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mỗi một lần tiến vào trấn nhỏ chỉ có 1 giờ, chỉ có thể đủ một bộ bức họa mang nhập khách sạn. Ôn Ống Ngôn không khẩn không xâm mà tiếp tục nói. Cho nên, cho dù chúng ta đạt tới nhất cực thông tình huống, mỗi một lần đều có thể đem số lượng lớn hơn 2 khách lạ mang về khách sạn, thả mỗi lần đều hoàn thành trong đó một người trụ khách ủy thác nói, có khả năng đạt được thù lao tổng số đều là bất biến. Hoàng Mao có chút lăng. Kia làm sao bây giờ? Ôn Giản Ngôn không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Nhuế Nhuế cùng Trung Sơn hai người, phân phó nói. Các ngươi đi chính mình phòng, nhìn xem tủ quần áo có hay không quần áo cùng tiền tệ. Kia hai người ngẩn ra, gật gật đầu, đứng dậy ra cửa. Chúng ta đây hiện tại. Hoàng Mao hỏi, chờ, Ôn Giản Ngôn nói, tại mép giường biên ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền cảm thấy chính mình bên cạnh người ván giường trầm xuống, tựa hồ có người nào cũng đi theo ngồi xuống. Ôn Giản Ngôn trầm mặc một cái chớp mắt, không giấu vết mà hướng kính mặt nội quét tới liếc mắt một cái. Vu Trúc Học bộ dáng của hắn ngồi xuống, cúi đầu, chính rất có hứng thú mà đánh giá dưới thân mềm mại giường đệm, tựa hồ có vẻ thập phần tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hắn phảng phất cảm nhận được Ôn Giản Ngôn tầm mắt, dương mắt nhìn lại đây. Hai người tầm mắt ở gương nội tương giao. Ôn Giản Ngôn, tựa hồ không quá hẳn là ngồi xuống. Như là xác minh hắn ý tưởng giống nhau, một đôi lạnh băng cánh tay vòng đi lên, bả vai bỗng nhiên hơi hơi trầm xuống. Cho dù hắn lần này hoàn toàn không có hướng gương nội nhìn lại, Ôn Ống Manh cũng biết là Vu Đức lại một lần kỳ cầm gác ở chính mình hõm vai chỗ, không biết có phải hay không bởi vì nơi này ly đại động duyên, hoặc vô luận là bản thể vẫn là mảnh nhỏ, có ký ức vẫn là không di chuyển qua, là gan tước ăn cơm vẫn là chỉ là đơn thuần dán lại đây, Vu Trúc tự hồ đều phá lệ trung tình với cùng loại tư thế. Hơi lạnh sợi tóc cọ quá bên tai, đối phương lạnh băng chóp mũi như có như không đụng vào hắn sườn mặt. Cho dù không hướng kính mặt nội nhìn lại, hắn đều vẫn cứ có thể cảm nhận được đối phương kia như có thực chất nhìn chăm chú. Ôn Giản Ngôn sống lưng cứng đờ, tức khắc có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn có điểm hối hận. Ân, vừa mới xác thật không nên ngồi xuống. Đúng lúc này, cửa phòng phát ra. Kẽo kẹt, một tiếng, là Nhuế Nhuế cùng Trung Sơn kiểm tra kết thúc, đẩy cửa vào được. Như là cuối cùng tìm được rồi cơ hội, Ôn Giản Ngôn lập tức đứng dậy, thuận thế đem chính mình bả vai từ Vu Trúc đầu hạ rút ra, trên người tức khắc một nhẹ. Thành công, hắn không giấu vết mà nhìn lướt qua kính mặt nội, vừa lúc bắt giữ đến đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa mà suýt nữa bị chính mình ném đi bộ dáng, khóe miệng khống chế không được mà trộm nhếch lên. Ha ha, Ôn Giản Ngôn xoay đầu chính xác nhìn về phía trước mắt hai người. Thế nào, có tiền, Trung Sơn gật gật đầu, hạ giọng nói. Cũng là 4 nguyên, Một bên Nhuế Nhuế có chút khẩn trương mà nắm chặt tay, cũng gật gật đầu. Ta cũng là. Ôn Giản Ngôn tự hồ đã sớm đã đoán trước tới rồi điểm này, cũng không có vẻ cỡ nào kinh ngạc. Xem ra ta đoán không sai, thù lao đều không phải là dựa theo tham dự chủ bá nhân số phát, mà là dựa theo tiểu đội tiến hành phát. Ý của ngươi là, Trần Mặc ngẩn ra, tự hồ minh bạch lại đây. Chiến thuật biển người, không sai, Ôn Giản Ngôn búng tay một cái. Nếu là dựa theo tham dự tiểu đội cấp thù lao, như vậy, hoàn thành nhiệm vụ Hồng Phương tiểu đội số lượng càng nhiều, lý luận đi lên nói, Hồng Phương thù lao tổng ngạch liền càng cao. Căn cứ ta quan sát, Hắc Phương ở phương diện này ưu thế muốn xa xa vượt qua chúng ta. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Vừa mới ở đại sảnh thời điểm ta số qua, Hồng Phương bên này ở ngày đầu tiên thông qua khảo hạch đội ngũ số lượng là 5, mà Hắc Phương bên kia là 6. Hắc Phương đội ngũ số đếm muốn càng cao. Nói cách khác, cho dù hai bên cuối cùng hoàn thành lượng công việc là giống nhau, bọn họ bên kia cũng sẽ đạt được càng cao thù lao. Ở bị chỉ ra điểm này lúc sau, tất cả mọi người không khỏi trong lòng trầm xuống. Đối bọn họ mà nói, hiện tại tình thế thật sự là quá bất lợi. Cho nên, chúng ta không thể giống Hắc Phương giống nhau hoàn toàn bỏ qua rớt những cái đó tạm thời còn không có thông qua thực tập khảo hạch chủ bá. Đương nhiên, tay cầm tay dẫn bọn hắn quá quan cũng hoàn toàn không hiện thực. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói. Ngày mai ta sẽ cho bọn họ quá quan nhắc nhở, đến nỗi cuối cùng có thể hay không gia tăng Hồng Phương trở thành chính thức công nhân tiểu đội, liền xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn thanh âm bỗng nhiên tạp một chút, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, đến, chính mình rũ tại bên người tay lại một lần bị bắt ở, lúc này đây, Vu Trúc thập phần thuần thục mà đem chính mình ngón tay duỗi vào Ôn Giản Ngôn khe hở ngón tay bên trong, nhưng mà chờ tay nắm lấy, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, cực kỳ thành thạo. Ôn Giản Ngôn mày nhảy dựng, hắn khẽ cắn môi, cuối cùng bổ toàn những lời này. Liền xem bọn họ tạo hóa, thừa dịp mặt khác mọi người trầm tư hết sức, hắn đem chính mình bị gắt gao nắm lấy tay dịch đến sau lưng, dùng sức tránh không tránh thoát. Không ngừng có phải hay không vì trả thù vừa mới suýt nữa bị sốc đảo sự, đối phương cư nhiên nắm chặt càng khẩn, thậm chí còn hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Ôn Giản Ngôn động tác biên độ không dám quá lớn. Hắn nhìn chăm chú vào trước mắt mọi người, ôm hận nhịn xuống. Bất quá, hắn hít sâu khẩu khí, đem chính mình vừa mới bị Vu Tế Tư Duy thu trở về, tiếp tục nói. Cho dù ta không nói các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, dựa cái này phương án cũng không ổn thỏa, rốt cuộc chúng ta không thể đem thắng lợi hy vọng ký thác ở có khả năng thông qua, nhưng cũng có khả năng thông qua không được mặt khác đội ngũ trên người. Những người khác liếc nhau, gật gật đầu. Cho nên, ta còn có một cái khác phương pháp. Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng, nói. Các ngươi còn nhớ rõ thù lao ba loại thu hoạch phương thức sao? Đương nhiên, Hoàng Mao gật gật đầu, nói. Kiếm khách người tiến vào khách sạn, hoàn thành một người khách nhân. Nguyện vọng cùng với. Hắn ngẩn ra hả? Ôn Giản Ngôn tiếp nhận câu chuyện, đem công nhân sổ tay thượng nói một chữ không lậu thuật lại xuống dưới. Nếu khách nhân cảm thấy vừa lòng, sẽ đạt được bất đồng mặt trán tiền bâu ơ. Hắn nheo lại hai mắt. Hơn nữa, đây là duy nhất hạng nhất không có nói cụ thể ngạch độ thù lao. Ôn Giản Ngôn có dự cảm, này hạng nhất không bị minh xác đánh dấu. Thêm vào thu vào, rất có khả năng sẽ trở thành cuối cùng ảnh hưởng phó bản kết quả mấu chốt tính lượng biến đổi. Chính là, Trung Sơn cau mày nói. Chúng ta hôm nay bận việc cả ngày, đến bây giờ thu vào cũng bất quá chỉ có kéo người tam nguyên tiền cùng với chạy chân một nguyên tiền, cũng không quỷ cho chúng ta tiền bâu ơ a, ngươi sai rồi. Ôn Giản Ngôn quơ quơ trong tay 4 tờ giấy tệ, cười một chút. Chúng ta cuối cùng chạy chân lý luận đi lên giảng, kỳ thật cũng không có hoàn thành. Trung Sơn ngẩn ra, chúng ta lần đầu tiên kéo tới vị kia trụ khách chỉ dẫn chúng ta đi trước gallery bên trong hành lang, mà ở hành lang bên trong, nó lại một lần chỉ hướng về phía một chương họa. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, nói. Chúng ta tiến vào 329 phòng họa nội, cho nên phó bản cắt định chúng ta thực hiện lúc này đây hướng khách nguyện vọng, nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ là đi trước nó làm chúng ta đi địa phương mà thôi, mà nó chân thật muốn đồ vật, hoặc là muốn đạt thành mục tiêu, kỳ thật không có tới tay. Cho nên, làm Hưng Vượng khách sạn chính thức công nhân, chúng ta công tác trên thực tế chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, giữ chặt khách tiến vào Hưng Vượng khách sạn, bước thứ hai, đi trước trụ khách chỉ dẫn trạm trung chuyển. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói. Bước thứ ba, hoàn thành trụ khách ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hai bước thù lao đều cũng không cao, kéo một vị trụ khách cũng bất quá chỉ là một nguyên tiền thôi. Như vậy, bọn họ làm chính thức công nhân, thù lao chân chính đầu to, hẳn là liền ở bước thứ ba thượng. Ta hiểu được, Vân Bích Lam cuối cùng mở miệng nói đêm nay câu đầu tiên lời nói. Nàng như suy tư gì mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, mất đi mặt nạ che đậy trắng tinh trên má, màu đỏ tươi bụi gai văn dạng có vẻ càng thêm chói mắt. Cho nên, đây là chúng ta ngày mai hành động phương châm đi. Trước báo cho Hồng Phương chủ bá quá quan lưu trình, lại đi trước ban đầu phá phòng tìm kiếm giếng cạn, hoàn thành 408 hào phòng nội trụ khách ủy thác. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn khen ngợi gật gật đầu. Chính là như vậy, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nói thật điền, tuy rằng thành chính khu cái thẳng túc gian đệ ba thời gian cũng không biết, nhưng vẫn là nhịn không được nguyện hạng minh, chủ bá tuy rằng động giá trị không quá hành, cũng không có gì đế đừng xông ra thiên ma, nhưng chuyển nhượng chúng ta không tới thật sự hiện đại, lúc này mới ngày đầu tiên nhiên bất quá trình nói, bởi vậy, khách sạn kinh doanh cấp gia trang cũng đều rất ít rất mơ hồ, nhưng hắn chính là có thể từ ít như vậy manh mối sửa sang lại ra trật tự, còn có thể thông qua dấu vết để lại đầy sờ thấu phó bản ý đồ, thậm chí còn có thể sửa sang lại ra nguyên bộ hành chi hữu hiệu phương án. Tuy rằng, quả thực chính là vì thế mà sinh giống nhau. Không sai không thố, thật sự rất mạnh minh, liền như vậy điểm manh mối, hắn cư nhiên có thể chuẩn lý ra một đống lớn, thật sự là xem ngốc ta. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn này đó bôi đều không phải trống rỗng thanh vê kép cùng tưởng tượng, có bằng có đưa có đưa có đưa có đưa có đưa từng có cái này phó bản, nhưng đã cảm thấy cái này phó thể nên là hình dáng này. Cái gì, các ngươi cư nhiên đều ở chú ý trinh thám sao? Chỉ có ta bị chủ bá bên cạnh trong suốt bắc hoàn toàn hấp dẫn ở ánh mắt sao? Hắn thật sự, hảo chói mắt a. Đúng vậy, tuy rằng cái này bắc từ lúc bắt đầu liền không có mở miệng nói qua một câu, nhưng là thật sự động tác nhỏ không ngừng, trong chốc lát nghe nghe chủ bá tóc, trong chốc lát túm túm chủ bá góc áo, cuối cùng còn một tấc lại muốn tiến một thước mà lại cùng người mười ngón tương đánh. Ta thật sự hoàn toàn không có biện pháp không chú ý hắn a, hơn nữa, chỉ có ta chú ý tới sao hắn toàn bộ hành trình cùng thần cũng chưa từ chủ bá trên người rời đi, thật sự lập tức đều không có. Tuy rằng ta biết lão bà của ta ở động não thời điểm thật là mị lực bắn ra bốn phía, nhưng ngươi cần thiết xem đến như vậy chuyên chú sao? Tức chết ta, ngươi lão bà tỉnh tỉnh, ngươi lão bà mắt thấy muốn biến thành lão bà của người khác. Vui sướng khi người gặp họa. Tóm lại, đại gia còn có khác nghi vấn sao? Ôn Giản Ngôn hỏi, những người khác liếc nhau, lắc đầu. Nói thật ra, Ôn Giản Ngôn vừa mới đã trên cơ bản đem sở hữu hẳn là suy xét đến vấn đề toàn bộ tự hỏi đúng chỗ, cho dù bọn họ tưởng đưa ra cái gì vấn đề, đều làm không được. Một khi đã như vậy, hôm nay buổi tối liền trước như vậy. Ôn Giản Ngôn nói, phần đến chìa khóa người được chọn một chút chính mình bạn cùng phòng, sau đó liền đi nghỉ ngơi đi, vào ngày mai lượng đèn trước một giờ tới nơi này tập hợp. Hắn bổ sung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi tối tuy rằng chúng ta không cần lo lắng quỷ tồn tại, nhưng là, lại không thể hoàn toàn không suy xét đến người nhân tố, rốt cuộc, Hắc Phương cùng chúng ta đều ở cùng điều hành lang, cho nên cho dù nghỉ ngơi, cũng muốn vạn phần cẩn thận. Mọi người gật gật đầu, đều là nữ tính, Vân Bích Lam cùng Nhuế Nhuế tự nhiên mà vậy phân ở cùng gian, mà đối với những người khác tới nói, lựa chọn đường sống liền lớn hơn rất nhiều, bất quá, bởi vì tổng cộng chỉ có 7 người, cho nên, tất nhiên là có một người muốn đơn độc ngủ một gian. Hoàng Mao nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hỏi. Đội trưởng, ngươi đêm nay cùng ai một gian? Cảm thụ được kia chỉ gắt gao bắt chính mình tay phải lạnh băng bàn tay, Ôn Giản Ngôn trầm mặc một lát kéo kéo khóe miệng, nói. Ta chính mình, một người một gian đi. Tuy rằng cùng đồng đội đãi ở bên nhau sẽ càng an tâm, nhưng là có Vu Trúc cái này không ổn định ước số tồn tại, Ôn Giản Ngôn cũng không dám để cho phòng nội lại nhiều ra một người. Nhưng là, lời nói còn không có nói xong, Ôn Giản Ngôn ánh mắt lang thang không có mục tiêu mà từ phòng nội xẹt qua, bỗng nhiên đột nhiên một đốn. Ánh mắt xẹt qua hết sức, hắn đột nhiên thấy được một đôi quỷ dị đen nhánh hai mắt đang từ một bên gắt gao mà nhìn chăm chú vào hắn. Là Bạch Tuyết. Đầu bạc bạch da thiếu niên mở to một đôi sâu không thấy đáy trong mắt, không chớp mắt mà nhìn lại đây, trong mắt mang theo một chút quỷ dị, gần như khác thường biểu tình, ở hai người ánh mắt tương tiếp nháy mắt, Ôn Giản Ngôn ngực không tự chủ được mà hơi hơi nhảy dựng. Bạch Tuyết công nhận mạnh nhất linh môi, đồng dạng cũng là một cái cực kỳ tự bế, tồn tại cảm thấp đến thái quá chủ bá. Từ ở hành lang phân biệt lúc sau, hắn liền không còn có ra quá một tiếng, nói qua một câu, chỉ là giống u linh giống nhau lặng yên không một tiếng động đi theo đội ngũ bên trong, cơ hồ làm người thập phần dễ dàng mà là có thể quên, bọn họ đội ngũ chung còn có như vậy một cái tồn tại. Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa thiếu niên. Một vấn đề tự nhiên mà vậy mà ở trong óc bên trong hiện ra tới. Như vậy, làm linh môi, Bạch Tuyết hay không có thể cảm nhận được Vu Trúc tồn tại, thậm chí là... Nhìn đến hắn đâu, Ôn Giản Ngôn trong đầu oanh mà một tiếng. Hắn kế tiếp muốn đối mặt không chỉ có ở chỗ ở giải thích thượng khó khăn, càng quan trọng ở chỗ. Ôn Giản Ngôn ở trong óc bên trong đem vừa mới Vu Trúc một loạt hành vi nhìn lại một lần, mà hết thảy này cư nhiên bị một người yên lặng thấy vây xem, tưởng tượng đến cái này khả năng tính tồn tại, Ôn Giản Ngôn liền trước mắt tối sầm, cảm thấy thẹn mà bài đến cơ mà, ngay cả mao tế mạch máu đều phải thiêu cháy. Ở kia nháy mắt, phía trước một ít bị hắn suýt nữa bỏ qua chi tiết, giờ phút này toàn bộ mà dũng mãnh vào trong óc bên trong. Ôn Giản Ngôn là một cái đối những người khác ánh mắt thập phần mẫn cảm người. Phía trước ở bồi tranh cửa hàng bên trong thời điểm, tuy rằng tình hình khẩn cấp, hắn không kịp miệt mài theo đuổi, nhưng là Ôn Giản Ngôn như cũ có thể hồi tưởng lên. Phía trước ở bồi tranh cửa hàng trên hành lang thời điểm, Bạch Tuyết ánh mắt từng thập phần khác thường. Nhưng là, rời đi hành lang, Vu Trúc tùy theo biến mất lúc sau, cái loại này mơ hồ mang theo khác thường ánh mắt Ôn Giản Ngôn liền không hề cảm nhận được. Cho tới bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vu Trúc lại lần nữa xuất hiện khi, Bạch Tuyết trong ánh mắt lại lần nữa mang lên cái loại này vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả khác thường thần sắc. Phía trước ở phó bản bên trong trải qua đủ loại hiện lên trong óc. Trừ bỏ điểm này, Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn giật mình, ánh mắt một ngưng, vừa mới chuẩn bị bật thốt lên nói ở bên miệng vòng một vòng, cuối cùng biến thành một câu ngắn gọn nói. Đêm nay ta cùng Bạch Tuyết cùng nhau trụ. Hoàng Mao ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn sẽ làm ra như vậy lựa chọn, hắn không tự chủ được trộm quét mắt Bạch Tuyết, ở tầm mắt chạm đến đối phương kia khác thường màu mắt cùng màu tóc khi, liền chột dạ mà bay nhanh thu hồi tầm mắt, không dám nhiều xem. Trần Mặc tựa hồ ý thức được hắn ý ngoài lời, hướng hắn vươn cành ô liu. Người nếu là buổi tối không dám cùng nhau trụ, có thể cùng ta ngủ. Thật vậy chăng? Hoàng Mao thập phần cảm động, hai mắt sáng long lanh. Lúc này, Trung Sơn lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, kêu rên một tiếng. Không, không thể nào. Chỉ có ta là một người ngủ sao? Vân Bích Lam đứng ở nhút nhát sợ sệt nhuế nhuế bên, không mặn không nhạt mà lãnh chào nói. Này không phải thực thích hợp sao? Nàng trên mặt mang theo một tia không có gì độ ấm cười. Người già dày thịt béo, một người liền đỉnh một con tiểu đội, nghĩ đến cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Ở đội ngũ bên trong mấy người lẫn nhau ngươi tới ta đi là lúc Ôn Giản Ngôn không nói một lời, như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa Bạch Tuyết. Vu Trúc ánh mắt chợt lóe, ở nửa ướt đầu tóc hạ, mơ hồ có thể nhìn đến Ôn Giản Ngôn huyết sắc chưa rút đi nhĩ tiêm, nhu nhuận hồng xuyên thấu qua hơi mỏng làn da hiển hiện ra, chói lọi, phá lệ thấy được. Hắn ánh mắt thoáng di động, theo Ôn Giản Ngôn tầm mắt nhìn lại. Đầu bạc thiếu niên không tiếng động lập với phòng góc, buông xuống mắt kia trương thập phần tinh xảo trên mặt không có gì biểu tình, nhìn qua như là một con đại hào oa oa. Phi nhân loại kim sắc trong mắt nhan sắc hơi ám. Ở phân phối hào phòng lúc sau, tiểu đội chung những người khác sôi nổi rời đi. Theo cửa phòng, cùng cụp, một tiếng là khóa, phòng bên trong chỉ còn lại có Ôn Giản Ngôn cùng Bạch Tuyết hai người. Cùng với nhìn không thấy Vu Trúc một con, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà mị mị hai mắt tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Vu Trúc buộc chặt ngón tay, Ôn Giản Ngôn vẫn cứ đắm chìm ở chính mình tư duy bên trong, không có ý thức được trên tay truyền đến tăng thêm lực đạo. Tóc đen kim nhãn nam nhân tuy rằng vẫn là kia phó hỉ nộ không rõ, mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng là, hắn đáy mắt phảng phất ở ấp ủ cái gì càng thêm ám trầm, càng thêm nguy hiểm đồ vật thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Là ta ảo giác sao? Vì cái gì cảm giác không khí trở nên quỷ dị đi lên? A, sao lại thế này, là ta ảo giác sao? Phó bản Bắc sắc mặt hảo hắc. Đúng, tuy rằng trên mặt hắn không có gì rõ ràng biểu tình, nhưng là cảm giác tâm tình hảo kém a, chủ bá ngươi sao lại thế này, lần này như thế nào như vậy trì độn, cho ta nhanh lên phản ứng lại đây a. Ôn Giản Ngôn đột nhiên một cái giật mình. Hắn cảm thấy có cái gì lạnh lẽo mềm mại đồ vật từ cổ tay áo khe hở linh hoạt mà chui đi vào, dọc theo cánh tay đường cong uốn lượn hướng về phía trước từng vòng mà quấn quanh, bay nhanh về phía thượng du kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính mặt nội, hơi ướt áo sơ mi dán ở thanh niên trên người, lại giống như bị cái gì vô pháp bắt giữ tồn tại chống được cố lấy, ở hơi hiện trong suốt vải dệt dưới du kéo, mơ hồ hiện ra một chút cực ẩn nấp hình dạng. Hắn đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay đầu hướng về Vu Trúc phương hướng nhìn lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hãi biểu tình. Người con mẹ nó, người muốn làm gì, cách chương.